Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, trấn áp hắc ám căn nguyên. Thương đế vẫn lạc, thiên địa dung chuyển, tuế nguyệt trường hà dường như muốn nghịch lưu. Một đời chuẩn tiên đế đủ để quét ngang vạn cổ, khiến cho đại đạo thành không. Thương đế bị Ngô Trần trảm thủ, thần hồn triệt để diệt vong. Lúc này liễu thần bọn họ kích động, thần sắc phấn chấn, hắc ám căn nguyên bỏ mình một cái. Ha ha ha ha, một vị giới hải chỗ sâu vương giả ngửa mặt lên trời cười to, lệ nóng doanh tròng. Hắn đến từ một cái xa xôi thời đại đen tối, hắc ám náo động làm hắn cửa nát nhà tan. Vì phá giải hắc ám, bên ngoài nghĩa vô phản cố bước vào giới hải, vô số kỷ nguyên chỉ vì truy tầm hắc ám, cởi ra hắc ám. Mà nay đế tôn trảm sát thương đế, vương giả rơi lệ, kích động phấn khởi, vô số kỷ nguyên tâm nguyện ở kỷ nguyên này rốt cuộc phải hoàn thành. Bên kia lại một đường phong mang xẹt qua, xẹt qua đêm trường, lại tựa như tách ra tuế nguyệt trường hà cầu vồng, hóa thân bản thể cửu u ngao diệt thế lão nhân, chín cái long đầu đuôi đồng loạt đoạn thủ. Diệt thế lão nhân vừa kinh vừa sợ, lại không có cách nào, tất cả phát sinh quá nhanh. Ngô Trần trảm sát thương đế, sát na xoay người đánh giết diệt thế lão nhân, khiến cho bên ngoài cái kia như từng cái xích thần trật tự chín cái đuôi gảy mất long thủ. Kế tiếp, không có bất kỳ hồi hộp, diệt thế lão nhân phát cuồng, hồng đế, vũ đế liều mạng đánh một trận tử chiến, không tính ở ràng buộc xuống phía dưới. Thương đế chết, chọc giận bọn họ, không tính ở cố kỵ. Cái gì tuế nguyệt trường hà nhân quả, cái gì đại khủng bố ảnh hưởng, ở tử vong trước mặt đều đã không trọng yếu. Lúc này, bọn họ chỉ nếu muốn giết, trấn áp Ngô Trần. Ung ung, trong suốt tuế nguyệt trường hà, huyết khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Đây là hồng đế ba người thế, tiêu diệt đương đại tất cả địch, nhưng mà, bọn họ sát ý ngập trời, Ngô Trần càng là khủng bố, lại tựa như chân chính bước ra một bước kia, chứng đạo thành đế, chân chính vô địch hậu thế. Tay hắn cầm thương đế đế binh, đánh về phía diệt thế lão nhân, đánh rớt vào tuế nguyệt trường hà. Sau một khắc, Ngô Trần thanh thế kinh thiên động địa, tuế nguyệt trường hà phảng phất đổi đường, từ đó nghịch lưu. Hắn quanh thân hơn 1000 mấy vạn thanh đại đạo giao cầu ngưng tụ, leng keng ù tai lóe lên, thiên địa đều thâm hàn hàn mang. Vung tay lên, hàng vạn hàng nghìn đại đạo giao cầu mài đao xoèn xoẹt, dạng người rực rỡ. Từng trải hơn 1 vạn năm chiến đấu, hồng đế cũng là ở vào uể oải, một cái né tránh không kịp, nhục thân bị phách thành vô số khối, đế máu nhuộm đỏ tuế nguyệt trường hà. Hồng đế cẩn thận, vũ đế kêu to, hướng về phía một lần nữa ngưng tụ thân thể hồng đế gọi. Tất cả lúc này đã trễ, Ngô Trần xuất hiện ở hồng đế trước mặt, một quyền kích ra, xỏ xuyên qua bên ngoài nhục thân, phịch một tiếng, hồng đế nhục thân nổ lên. Độc thừa lại một cái đầu lâu. Ngươi, hồng đế kinh sợ, 1 vạn năm đại chiến, Ngô Trần như cũ cường thịnh, khiến cho người không thể tin được. Không đợi hồng đế lên tiếng, giơ tay chém xuống, hồng đế nguyên thần nổ tung, triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy. Hơn 1 vạn năm tới, cùng với Ngô Trần chiến đấu, hồng đế cuối cùng vẫn lạc. Đế tôn, vũ đế phẫn nộ, hắn lúc này rơi vào chó cùng rứt dậu. Thương đế, hồng đế đều là chết, diệt thế lão nhân rơi vào tuế nguyệt trường hà, không biết tung tích. Sau một khắc, hắn hét lớn, thân là chuẩn tiên đế, bên ngoài không có ngồi chờ chết, không cam lòng trở thành dưới đao vong hồn, đổ máu hướng Ngô Trần. Vũ đế triệt để cuồng bạo, liều lĩnh, Cái gì tuế nguyệt, nhân quả gì, ta là tiên đế, trấn áp tất cả. Vũ đế rít gào, phía sau cái kia đối với tiến hóa đến mức tận cùng cánh xòe ra. Bảo phát vô lượng tiên quang, mạn thiên phi vũ bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, không khác biệt công kích, không để cho Ngô Trần chút nào tránh né địa phương. Ung ung, hàng tỷ mũi tên, lại tựa như vẫn thạch truy sông, văng lên cơn sóng thần, tuế nguyệt trường hà kịch liệt lay động. Tuế nguyệt trường hà bị chém ra, giàn giụa hướng các đại kỷ nguyên trường sông. Không phải, đây là muốn diệt tuyệt bọn ta sao? Các đại kỷ nguyên hoảng sợ, tuế nguyệt trường hà mất đi khống chế, hóa thành xâm thôn thiên địa sóng lớn, mở cống tiết hồng, phi nhanh hướng các đại kỷ nguyên. Vô số kỷ nguyên, mọi người thân hình bắt đầu huyễn diệt, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Phảng phất tùy thời muốn tiêu thất, đây là bất đồng thời không chịu đến tuế nguyệt trường hạ ảnh hưởng. Sản sinh va chạm mạnh, đúng lúc này, mắt thấy các đại kỷ nguyên phải bị tuế nguyệt ăn mòn. Thời không nhiễu loạn, cái này cái thế giới muốn tan rã chi tế. Chấn áp, Ngô Trần khẽ quát, toàn thân tốc biến diệu quang huy, một quyền kích ra, hóa thành một đạo cầu vồng Thụy Hà. Nhằm phía tuế nguyệt trường hà, trong lúc nhất thời, các đại kỷ nguyên, chư thiên mười màu sặc sỡ quang vũ rơi, tuế nguyệt trường hà thử rung động, phảng phất bị dẫn đạo, nổi điên tuế nguyệt trường hà ngưng trệ, sau đó lưu động trở về, tên ta đế tôn, tiêu diệt chuẩn tiên đế, tuế nguyệt trường hà cũng không có thể ngăn cản ta, Ngô Trần miệng ra đạo âm. Đại đạo ù ù, cuồn cuộn như hồng, phảng phất muốn sát phạt tuế nguyệt. Sát na, bị vũ đế chém cuồng bạo tuế nguyệt trường hà, yên tĩnh như cũ, trở về quy hư không, tiêu tán các đại kỷ nguyên. Giờ khắc này, đế tôn tên, vang vọng các đại kỷ nguyên, chân chính danh chấn vạn cổ, vang dội cổ kim, phá nhân quả định luật chứng đạo thành đế. Vũ đế kinh động, không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt, Ngô Trần không chút nào cho vũ đế kinh ngạc cơ hội. Thân ra hai tay, lại tựa như vô thượng thiên địa thủ, đem bắt lại, trực tiếp kéo xuống hắn một đôi cổ xưa cánh chim. Sau đó, Ngô Trần đưa hắn lại rõ ràng xé mở, tiêu diệt nguyên thần, một màn này, vừa lúc tuế nguyệt trường hà trở về hư không. Hư không liệt phùng đóng cửa nhất khắc, mỗi bên đại trí cường giả xuyên thấu qua hư không liệt phùng mắt thấy. Đế tôn vô địch, một lát sau, tiếng người huyên náo, các đại kỷ nguyên rất nhiều sinh linh hô to đế tôn hai chữ. Đế tôn cứu vớt bọn họ không bị tuế nguyệt trường hà yên diệt, không bị nhân quả thắt cổ, các đại kỷ nguyên sinh linh sùng kính, kết thúc rồi à. Tiên vực bên trong, Trường Sinh Tiên Vương mở miệng, có chút chợt nhược thất, một vạn năm chiến đấu rốt cuộc phải kết thúc rồi à. Giải trừ vạn cổ tới nay hắc ám, sự tình không có kết thúc, ở Ngô Trần bởi vì mình lấy phá vỡ nhân quả định luật thành đế. Bên ngoài lấy phá vỡ nhân quả định luật phương thức, lật đổ tuế nguyệt trường hà nhân quả, khiến cho bên ngoài cuồng bạo điên đảo. Trở về vắng vẻ, đồng thời chém vũ đế hậu, Ngô Trần không có trở lại, lẳng lặng đứng ở tuế nguyệt trường hà bên trên. Thấy thế, tiên vực mọi người chấn động, sự tình còn không có kết thúc. Quả nhiên, tuế nguyệt trường hà sông một nói sóng lớn, một đạo bàng bạc rộng lớn hắc sắc lớn ảnh xuất hiện. Diệt thế lão nhân, chỉ thấy diệt thế lão nhân máu tươi chảy đầm đìa. Cả người run rẩy, đây không phải là đau nhức, mà là cực độ phẫn nộ. Hắn con người u, lóe lên quỷ u hàn khí, khiến người ta đảm chiến. Hắn rơi vào tuế nguyệt trường hà, chịu đến nhân quả, thật vất vả thoát khỏi. Mới vừa ra tới liền phát hiện hồng đế, vũ đế đều vẫn lạc, không nói tiếng nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hóa thành lợi trảo. không cố kỵ gì, hướng về Ngô Trần đi. Cửu U Diệt Thế giống to một tiếng, Diệt Thế lão nhân Cửu U Ngao pháp tướng che lờ mờ hư không, hướng Tuế Nguyệt Trường Hà phóng xuống mảng lớn bóng ma, lại tựa như đơn giản có thể nuốt dưới Tuế Nguyệt Trường Hà. Cái này đạo pháp bộ dạng quá lớn, khổng lồ vô biên, tỏa ra Diệt Thế khí tức. Trong thời gian ngắn, Bàng đại pháp tướng cùng Diệt Thế lão nhân chân thân hợp hai thành một, bạo phát Diệt Thế khí tức, hư không diệt vong, không trọn vẹn thế giới trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành cho bụi. Hắn ở bạo phát một kích mạnh nhất, cùng với Ngô Trần đánh ra sau cùng sinh tử, là Đế Tôn sinh hay là Diệt Thế lão nhân sinh, thì nhìn cái này đòn đánh mạnh nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.